Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 209, C209, có thể xin học hỏi từ cô Tống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tống Diệp Nhan đã ca một trên thích sự tò mò của Trình Lam, đồng thời cô cũng không có cảm tình gì với Tống Họa. Nếu Tống Họa tự tin đến mức đó thì cô sẽ cho Tống Họa biết. Có trời ngoài trời, có người ngoài người, nghĩ đến đây, Trình Lam nhíu mắt lại. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, chị gái tôi không chỉ thông minh, mà còn rất xinh đẹp. Chị Lam Lam, chị có biết không, tối nay toàn bộ giới thượng lưu của Bắc Kinh đều đến dự tiệc mừng tốt nghiệp của chị gái tôi. Ngay cả chủ tỉnh cũng có mặt. Trình Lam nhíu mày, cô ấy có phải không cần tham gia phỏng vấn của Đại học Kinh Châu không? Nếu không phải như vậy, Tống gia không nên tự tin đến mức đó. Họ không sợ Tống Họa thất bại trong cuộc phỏng vấn, trở thành trò cười sao? Không phải, Tống Diệp Nhan lắc đầu, muốn nhận được thông báo nhập học của Đại học Kinh Châu, phải qua cuộc phỏng vấn. Chị gái em tự tin như vậy là vì cô ấy có khả năng đó. Nghe điều này, Trình Lam mỉm cười nhẹ, khả năng, hóa ra Tống Họa đã đánh giá thấp cuộc phỏng vấn của Đại học Kinh Châu. Một cô gái 18 tuổi, dù có giỏi đến đâu cũng chỉ học được một số kiến thức trong sách giáo trình mà thôi. Còn cuộc phỏng vấn của Đại học Kinh Châu không phải chỉ cần sử dụng kiến thức học được từ sách giáo trình là có thể qua được. Trình Lam nhìn Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, em hoàn toàn không hiểu quy tắc phỏng vấn của Đại học Kinh Châu. Mặt khác, Tống Tu Uy và Trịnh Mi đang đứng ở cửa đón khách. Vào lúc này, Tống Bắc Dương cầm hoa, đi xuống từ một chiếc xe hơi. Bố mẹ, khi nhìn thấy Tống Bắc Dương, Tống Tu Uy nhíu mày nhẹ nhưng ông không thể hiện ra. Hôm nay là ngày quan trọng của Tống Họa, những người đến đều là quý tộc của Bắc Kinh, để giữ gìn lợi ích chung, ông không đưa ra biểu hiện không vui với Tống Bắc Dương. Dù sao, chuyện nhà không nên để người ngoài biết, chuyện Tống gia nên giải quyết sau khi đóng cửa, không nên để mọi người xem trò cười. Và hơn nữa, Tống Bắc Dương còn là diễn viên lớn của giới giải trí. Nếu làm cho chuyện này lớn lên sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với Tống Họa. Hãy vào đi. Tống Tu Uy tiếp tục nói, Tống Bắc Dương cầm hoa, đi đến trước mặt Tống Họa. Em gái, chúc mừng em. Cảm ơn, Tống Họa nói với vẻ mặt bình tĩnh. Cô nhận hoa từ tay Tống Bắc Dương. Dù sao đi nữa, cô và Tống Bắc Dương vẫn là anh em theo danh nghĩa. Tống Họa là một người rõ ràng. Cô biết rằng vào lúc này không thể làm cho bố mẹ cảm thấy khó xử. Tống Bắc Dương ngẩn ngơ một chút. Anh không nghĩ rằng Tống Họa sẽ nhận hoa của anh. Tống Bắc Dương đã sắp xếp cho các nhà báo lẫn lộn trong đám đông. Chỉ cần Tống Họa từ chối hoa của anh, những nhà báo đó sẽ ngay lập tức chụp lại cảnh này. Lý do mà Tống Bắc Dương sắp xếp cho nhà báo đến chỉ là muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của Tống Họa. Nhưng bây giờ, Tống Họa thậm chí không tức giận, thậm chí không có một chút biểu cảm trên khuôn mặt. Không thể, có vẻ như anh ta cần phải nghĩ ra một cách khác. Tống Bắc Dương nhìn Tống Họa, sau đó nói, em gái. Chuyện trước đây là lỗi của anh không nên nói em như vậy. Là do anh trai không biết điều, xin lỗi, anh ta muốn xem Tống Họa sẽ ứng phó như thế nào lúc này. Tống Họa nhìn lên một chút, không cần phải xin lỗi, giọng rất nhẹ, kèm theo đó là khuôn mặt của cô cũng rất nhẹ nhàng. Nghe câu này, Tống Bắc Dương lại ngẩn ngơ một chút. Không cần phải xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ban đầu nghĩ rằng, với tính cách của Tống Họa, cô ấy sẽ ném hoa vào người anh ngay, phê phán anh là một người anh trai không chịu trách nhiệm. Nhưng Tống Họa không có, mục tiêu không đạt được, Tống Bắc Dương tức thì trở thành một quả bóng da đã xả hơi. Vừa có người gọi Tống Họa, đến ngay, Tống Họa cầm hoa đi lại. Tống Bắc Dương nhìn theo bóng lưng của Tống Họa, nhíu mày nhẹ. Không thể phủ nhận, Tống Họa rất xuất sắc, nếu không phải như vậy, cô ấy không thể đạt được điểm tối đa trong kỳ thi đại học, 6 môn đều đứng đầu. Nhưng, trong lòng Tống Bắc Dương, Tống Họa mãi mãi không thể so sánh được với Tống Diệp Nhan. Dù sao, Tống Diệp Nhan là em gái mà anh đã trông thấy lớn lên. Tống Bắc Dương quay người đi về phía Tống Diệp Nhan, nghe nói Tống Họa lại mang về một con chó lang thang. Tống Diệp Nhan chắc chắn rất buồn, dù sao, cô ấy cũng thích chó, nhưng khi cô đề nghị nuôi chó khi còn nhỏ, bố mẹ đã từ chối mà không chút do dự. Nghĩ đến đây, Tống Bắc Dương khẽ thở dài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ sẽ thiên vị đến mức đó. Diệp Nhan, Tống Bắc Dương cười và chào Tống Diệp Nhan. Khi thấy Tống Bắc Dương, Tống Diệp Nhan rất vui. Anh trai, Trình Lam cũng nhìn lên. Tống Bắc Dương là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí. Dù Trình Lam luôn sống ở nước ngoài, cô cũng thường xuyên thấy tin tức về Tống Bắc Dương. Cô cũng là fan trung thành của Tống Bắc Dương. Tống Diệp Nhan tự giới thiệu với Tống Bắc Dương. Anh trai, đây là bạn tốt mà em quen ở nước ngoài, chị Lam Lam, Trình Lam. Diễn viên Tống, Tống Bắc Dương và Trình Lam bắt tay. Cô Trình, Trình Lam nhìn Tống Bắc Dương, cười và nói. Diễn viên Tống đẹp trai hơn nhiều so với trên màn hình. Cảm ơn, Tống Diệp Nhan nhìn Trình Lam một cái, mắt nhíu lại một chút. Khách mời tối nay rất nhiều. Tống Bắc Dương lại đi chào hỏi với mọi người khác. Sau khi Tống Bắc Dương đi, Tống Diệp Nhan thì thầm. Chị Lam Lam, chị có phải thích anh trai em không? Ừ, Trình Lam thừa nhận một cách dễ dàng. Từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hóa phương Tây, khiến cho tính cách của Trình Lam ít đi sự kín đáo. Bây giờ trở về nước, cô hơi hạn chế một chút. Trước đây ở nước ngoài, cô thường xuyên có quan hệ one-night stand với những người không quen biết. Tống Diệp Nhan cười và nói, nếu chị có thể đi cùng anh trai em thì tốt quá. Em rất thích một người chị dâu như chị, thật không? Trình Lam nhìn Tống Diệp Nhan với sự ngạc nhiên. Tống Diệp Nhan gật đầu. Tất nhiên là thật, vì có sự kết nối của Tống Bắc Dương, Trình Lam và Tống Diệp Nhan càng nói chuyện càng thân thiết. Từ những lời nói của Tống Diệp Nhan, Trình Lam phân tích ra rằng Tống Bắc Dương rất ghét Tống Hòa. Nghĩ đến đây, Trình Lam nhíu mắt lại. Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục. Trình Lam tiếp tục nói, Diệp Nhan, sao em không dẫn chị đi gặp chị gái của em, chị Lam Lam, hãy theo em qua đây. Trình Lam theo sau Tống Diệp Nhan. Phòng tiệc đang rộn ràng với tiếng cười và mùi hương quý phái, ly rượu và món ăn đang được trao đổi. Ai là Tống Hòa? Trình Lam hỏi thầm, người mặc áo sơ mi màu trắng kia. Nghe điều này, Trình Lam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái đang đứng giữa một nhóm phụ nữ xinh đẹp với trang điểm tinh tế, vẫn nổi bật giữa đám đông. Môi đỏ, răng trắng, ngay cả Trình Lam người đã quen với vẻ đẹp khi nhìn thấy Tống Hòa, cũng không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, Trình Lam đã từng thấy hình ảnh của Tống Hòa trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô nghĩ rằng Tống Hòa đã chỉnh sửa hình ảnh. Nếu không, làm sao có người nào đẹp đến như vậy? Không ngờ bây giờ khi gặp mặt, cô gái trước mắt còn đẹp hơn hình ảnh trên Weibo nhiều lần. Cô ấy thật đẹp, Trình Lam thốt lên. Nghe điều này, một màu tối không thể nhìn thấy lóe lên từ đáy mắt của Tống Diệp Nhan. Sau đó cô cười và nói. Đúng vậy. Mọi người gặp chị gái đều nói như vậy. Thậm chí còn có người nghi ngờ chị gái đã phẫu thuật thẩm mỹ, lại không biết rằng chị gái là người có vẻ đẹp tự nhiên. Dường như chỉ là một câu nói đùa, nhưng thực tế đã khẳng định rằng Tống Hòa chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không, làm sao có khuôn mặt đẹp đến như vậy trên thế giới này? Phẫu thuật thẩm mỹ, nghe điều này, Trình Lam tự nhiên hiểu ra. Tống Diệp Nhan nói đúng. Tống Hòa chắc chắn là một cô gái đã phẫu thuật thẩm mỹ. Không có gì là vẻ đẹp tự nhiên thật sự. Trình Lam nhớ lại một bài viết. Chị đã đọc một bài viết trên một báo ở nước ngoài, nói rằng người đẹp hoàn mỹ không tì vết chỉ chia thành hai loại. Tống Diệp Nhan ngay lập tức hỏi, hai loại nào? Trình Lam tiếp tục nói, loại đầu tiên là người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ. Loại thứ hai là người mắc một căn bệnh gọi là hội chứng mặt nạ Kabuki. Người mắc căn bệnh này, mắt như sao? Da như tuyết, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, không có một chút khuyết điểm. Nhìn vào Tống Hòa, cô không giống như người mắc hội chứng mặt nạ Kabuki. Vì vậy cô chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi nói xong, Trình Lam lại nói, mặc dù mọi người đều có quyền theo đuổi vẻ đẹp, nhưng chị không thích phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ. Dù sao, khuôn mặt là do bố mẹ cho, không cần phải thay đổi khuôn mặt của mình để theo đuổi một số thứ hư danh. Điều này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng cũng có thể thông qua việc phẫu thuật thẩm mỹ để thấy được, Tống Hòa là một người rất hào hứng với sự hư danh. Không trách Tống Bắc Dương ghét cô ta đến như vậy. Trình Lam cười, đi về phía Tống Hòa. Tống Diệp Nhan ngay lập tức theo sau Trình Lam. Chị Lam Lam, chị định làm gì? Đến chào hỏi cô Tống. Trình Lam nói, Tống Diệp Nhan nhìn Trình Lam. Chị Lam Lam, chị không định làm khó chị gái em chứ? Cô có vẻ như một cô em gái tốt. Khiến người ta không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào. Trình Lam cười và nói, đừng lo, tôi chỉ đến chào hỏi mà thôi. Thế thì tốt, Tống Diệp Nhan thở phào nhẹ nhõm, theo sau Trình Lam. Trình Lam đi đến trước mặt Tống Hòa, cười và nói. Cô Tống, tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của cô, tôi là Trình Lam. Sau khi nói xong, Trình Lam đưa tay phải ra phía trước. Rất thân thiện, Tống Họa nhẹ nhàng cười, bắt tay Trình Lam. Trình tiểu thư nói quá lời. Trình Lam cười và nói, nghe nói cô Tống cũng đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu. Nghe điều này, những quý cô xung quanh Tống Họa ngay lập tức nhìn về phía Trình Lam. Ánh mắt đều tràn đầy sự ngạc nhiên. Mặc dù Trình Lam đã sống ở nước ngoài suốt những năm qua, nhưng với tư cách là một trong số ít những người tài năng hàng đầu có thể nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu, Trình Lam ngày xưa cũng rất nổi tiếng. Tống Diệp Nhan che miệng. Chị Lam Lam, chị cũng đã nhận được lời mời từ Đại học Kinh Châu. Ừ, Trình Lam gật đầu. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Em chưa bao giờ nghe chị nói về điều đó. Chị Lam Lam, chị thật là quá khiêm tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là một việc không đáng để khoe khoang, không cần phải làm cho mọi người biết. Trình Lam như không có ý nhìn Tống Họa một cái, tiếp tục nói. Hơn nữa, tôi vào năm đó không qua được phỏng vấn của Đại học Kinh Châu. Cô đang châm chọc Tống Họa quá tự tin, những người thực sự có tài năng đều không tỏ ra mình. Không giống như Tống Họa, chưa có được một chút thành tích nào, đã làm náo loạn cả thành phố. Đúng là một kẻ hề, Tống Diệp Nhan cười và nói. Việc có thể nhận được lời mời từ Đại học Kinh Châu đã là một việc rất tuyệt vời rồi, không có gì tuyệt vời cả. Trình Lam nói với giọng điệu nhẹ nhàng, những quý cô khác đều nhìn Trình Lam với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Trình Lam thật tuyệt vời, người bình thường muốn nhận được lời mời từ Đại học Kinh Châu thật sự rất khó. Bây giờ hai người học giỏi hàng đầu đứng đối diện nhau, càng làm cho người ta cảm thấy rất hiếm có. Rất nhanh, khách đã đến đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Đêm nay Tống gia mời người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình là Lý Đào, dẫn dắt bữa tiệc. Lý Đào sử dụng ngôn ngữ hài hước làm cho mọi người cười ha ha. Bây giờ hãy mời chúng ta tối nay là nhân vật chính. Cô Tống lên sân khấu nói vài lời. Mọi người hoan nghênh, Tống Họa đang đứng nói chuyện với Chu Tử bỗng dưng ngẩn ra. Bố mẹ cô chẳng hề nói với cô còn có phần này nữa. Chu Tử cười và nói, Họa ca, bạn nhanh lên đi. Nếu là người khác có thể nổi bật như vậy, chắc chắn đã lên sân khấu từ lâu. Tống Họa lại tốt, cô thậm chí còn đứng yên. Với sự nhắc nhở của Chu Tử, Tống Họa đi lên sân khấu. Đầu tiên, ban tổ chức đã cảm ơn sự hiện diện của tất cả khách mời tại hiện trường. Mặc dù không chuẩn bị trước, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên đối mặt với khách mời dưới sân khấu, không hề có chút cảm giác căng thẳng. Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như gió mát của tháng tư trên trái đất, làm cho mọi người cảm thấy mới mẻ. Như một vị vua bẩm sinh, ánh sáng tập trung chiếu lên cô, giống như một con phượng hoàng tái sinh từ lửa. Cô Tống thật đẹp, điều quan trọng là cô ấy còn có trí tuệ. Nếu tôi có khuôn mặt như cô ấy, tôi sẽ cười trong giấc mơ. Đẹp có ích gì, Đại học Kinh Châu có thể nhìn vào gương mặt đẹp của cô ấy, để cô ấy trực tiếp qua phỏng vấn, rõ ràng điều này là không thể. Nghe nói cô ấy chỉ điền một nguyện vọng trong kỳ thi đại học, người trẻ tuổi vẫn còn thiếu sự rèn luyện, dưới sân khấu có mọi loại tiếng nói. Khi một người quá nổi bật đứng trên đỉnh, sẽ có một nhóm người đợi cô ấy từ đỉnh rơi xuống. Bởi vì chỉ có đứng cao mới rơi đau, Lý Đào đưa micro cho Tống Họa, tiếp tục nói. Nghe nói hôm nay rất nhiều người muốn biết làm thế nào cô Tống có thể đạt được 6 vị trí đầu tiên. Cô Tống có thể chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm học tập hàng ngày của mình không? Tống Họa cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản nói. Chăm chỉ có thể bù đắp cho sự ngu dốt. Cô không kiêu ngạo, không nóng nảy, ngay lập tức nhận được sự đánh giá tốt từ toàn thể khách mời. Nếu là người khác chắc chắn sẽ phải nói rất nhiều, dù cô chỉ nói 4 từ, nhưng rất có trọng lượng. Cô Tống thật sự là một người tài năng. Trình Lam đứng dậy từ ghế, cười và nói, tôi có một vấn đề đã làm phiền tôi từ lâu, không biết có thể xin học hỏi từ cô Tống không? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.